Cô nàng mắt xanh ngọc, chương 36, trừng phạt, góc truyện audio.com. Rầm, ầm, ầm, con đường lầy lội, ánh mặt trời lấp ló dưới tán lá màu xanh kia. Một cô gái nghèo nàn đi trên con đường đầy đá lồi lõm. Và rồi ầm, người con gái té ảo xuống núi kế con đường và chết. Nó và Duyên trề môi. Bộ phim ma gì mà mở đầu không có chút thích thú nào mà khúc cuối còn tào lao hơn. Đúng là xàm mà, ngồi cắn đùi gà thích thú. Tụi nó nhìn sang nhà kế bên thấy đèn sáng hai bóng người xẹt qua xẹt lại thì thấy run run mình. Mà chắc bên kia có người tụi nó nghĩ thế. Tụi nó lại xem tiếp một bộ phim ma khác. Kim giờ trên đồng hồ bây giờ là 11:59, phim vừa bật lên đồng hồ điểm đúng 12:00. Ôi trời, coi phim ma lúc nửa đêm. Tụi nó nào có biết đồng hồ chỉ nửa đêm. Tụi nó mà biết thì tắt mất tiêu rồi. Cánh trong phim chói lòa, rồi lại tối đen, ma quỷ xuất hiện quá một cách đột ngột không báo trước trong màn ảnh khiến nó và Duyên co rúm lại xem. Gió nhẹ nhẹ thổi khiến cái màng cửa trăng trắng tung tung lên. Tụi nó nhìn thấy một thứ gì đó mới đi ngang cửa sổ. Tóc dài, mặc đồ trắng, tụi nó ôm nhau mà hét lên. Ma a, âm thanh không hề nhỏ. Nhà muốn bung nóc, câu còi gãy rạp, tụi nó la toáng lên. Người làm chảy xuống dù mới ngủ. Nhìn màn hình xanh đỏ tím vàng. Gió bay bay, bọn người làm hiểu ý nên tắt ngay tivi rồi kéo rèm cửa sổ. Đóng cửa sổ lại, tụi nó vẫn nhìn ra ngoài nó nói. Mấy người lên nhà đi. Nếu có nghe tiếng thì cũng ráng mà ngủ nha. Đừng đi theo hai đứa tôi. Bọn người làm nghe lời đi lên ngủ. Tụi nó liền mở cửa đi ra vườn. Cái bóng lúc nãy là ma hay người tụi nó phải tìm hiểu kỹ càng. Tụi nó đi ra vườn, thì gặp một người mặc áo trắng, tóc rào ngang lưng đứng xoay lưng về phía tụi nó. Tụi nó đi tới, hai đứa hồi hộp có chút sợ sệt. Tụi nó rón rén đi tới chỗ đó. Từ từ, từ, từ, người đó đột nhiên, .. quay lại, tụi nó đứng tim, mặt mày xanh lè còn có máu đỏ chảy chảy, tụi nó hét toán lên chạy vèo véo vào nhà. Nhưng đâu có được con ma đó nắm áo nó lại nói. Trả, mạng, lại, cho, ta, trời ơi, tụi nó có làm hại ai đâu mà bắt tụi nó đền mạng. Tụi nó có hại chết ai đâu mà đòi mạng. Nhầm rồi, con ma nhầm rồi, tụi nó quay sang con ma khóc ròng, miệng lấp bắp nói. Tôi, đâu, có, quen, biết, anh, chắc, nhầm, người, rồi, ma, à, con mà rợn mắt lên, chỉ nhìn thấy chồng trắng thôi, chết rồi, tụi nó làm sao đây, con ma lè cái lưỡi ra, tụi nó sợ quá đáp 95 chân chảy mất, tụi nó vào nhà co rúm lại, ôm nhau miệng thì cứ, Nam Mô A Di Đà Phật, thôi bỏ qua chuyện tụi nó, con ma dù đau chân nhưng lại cười khăng khắc. Từ trong một khóm hoa có một người con trai khác đi ra nói. Mày thấy tao chính xác chưa? Nhà này của Quỳnh vs Xuyên mà. Thật mà chơi hai con nhỏ đó vui thiệt. Mày đội tóc giả nhìn cũng kiêu phết. Hắn dậm chân quân một cái. Tự nhiên bắt hắn giả ma. Make up hắn như con ma đi vòng vòng trong cái vườn này. Tụi hắn biết tụi nó là do nhìn ống nhòm rồi thấy vậy thôi. Tụi hắn nhìn đoạn video vừa mới quay cười lăn lộn, thì ra tụi nó sợ ma thật à, thì ra là nó không phải là không sợ đâu. Dù sao lúc này có gặp ma tụi hắn cũng chả sợ đâu. Từ trong cây bước ra một cô gái mặc chiếc áo màu đỏ. Ưng đôi giày đỏ, mắt chảy nước mắt đỏ. Miệng nhe nanh nói, sợ không hả, tôi là ma đây, tụi hắn sợ té khói chạy mất dép. Con ma nhìn tụi hắn đi xa rồi ẩn sau cái cấy. Vậy tụi hắn gặp ma hay sao? Chép tiếp sẽ bật mí cách chương.